Ma thần trời sinh, chương 1366, C1366, sinh mệnh cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp nói gì với mấy người Tử Hàn Yên, ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên liền biến mất. Tại một nơi khác trong thế giới đó, Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện. Trước mặt hắn lúc này, hai đám khói xám đang không ngừng nhu động, giống như từ trong đó sắp có thứ sinh vật đáng sợ nào đó sẽ xông ra vậy. Hai đám khói này chính là tiên linh chi hồn mà Ninh Tiểu Xuyên cướp được từ Long Hành không? Mọi thứ trong thế giới này đều chịu sự điều khiển của Ninh Tiểu Xuyên. Hắn muốn ai chết thì kẻ đó buộc phải chết. Nhưng hai đám tiên linh chi hồn này lại thoát được khỏi sự khống chế của Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này, mặc cho Ninh Tiểu Xuyên có dùng cách gì, chúng vẫn như đã mọc rễ, tiếp tục ổn định ở chỗ đó, không ngừng biến dạng. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được dị biến ở nơi này nên mới không kịp nói gì với Tử Hàn Yên. Lập tức tới đây ngay. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thứ không chịu sự điều khiển của Ninh Tiểu Xuyên trong thế giới này. Vì thế đương nhiên hắn rất để tâm tới việc này. Hai đám khói tiếp tục biến dạng. Một lúc sau thò ra một cái rễ bằng khói cắm sâu xuống mặt đất, bắt đầu hấp thụ năng lượng bản nguyên của thế giới nguyên thủy. Cảnh tượng đó khiến Ninh Tiểu Xuyên thất kinh. Thế giới nguyên thủy là căn bản của thiên địa. Nếu bản nguyên bị hút mất thì chắc chắn ảnh hưởng tới sự phát triển của thế giới. Ninh Tiểu Xuyên mặt tối lại, lập tức ra tay ngăn chặn nó hấp thụ bản nguyên. Phá! Ninh Tiểu Xuyên vẽ một cái vòng trên đất. Mảng đất đó lập tức tách khỏi xung quanh, mang theo cả hai đám tiên linh chi hồn bay lên cao. Những cái rễ cây thò ra từ hai đám khói đó để bị chặt đứt, không thể tiếp tục hấp thụ bản nguyên của thế giới nguyên thủy nữa. Tách hai đám khói đó ra, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên vẫn tối sầm. Vì lúc này hắn cảm nhận được sự uy hiếp từ hai đám tiên linh chi hồn đó. Nếu ở bên ngoài, có rất nhiều thứ có thể uy hiếp Ninh Tiểu Xuyên nên khi bị uy hiếp hắn cũng không bận tâm lắm. Nhưng ở đây thì khác. Tại đây mà uy hiếp được Ninh Tiểu Xuyên thì chắc chắn là thứ hơn sự tưởng tượng. Ta cũng muốn xem hai đám tiên linh chi hồn này rốt cuộc sẽ sinh ra thứ gì. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tiên linh chi hồn, thầm cười khẩy. Tuy lúc này hắn có cảm giác bị uy hiếp nhưng không có nghĩa là hắn sẽ sợ. Ngược lại, sự tồn tại của hai đám tiên linh chi hồn này đã ca một trên thích sự hiếu kỳ của Ninh Tiểu Xuyên. Trước sự chú ý của Ninh Tiểu Xuyên, hai đám tiên linh chi hồn không ngừng biến dạng, cuối cùng biến thành hai thứ giống trứng gà. Bên trong là một luồng sinh mệnh lực cực thịnh không ngừng được sinh ra. Với sinh mệnh lực cường đại như vậy, cho dù là người chết cũng có thể hồi sinh. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hai quả trứng đó trừng trừng, biết rằng trong đó đã sinh ra thứ cổ quái. Lúc này đương nhiên hắn sẽ không đợi tiếp, trụ ngón tay lại điểm về phía hai đám tiên linh chi hồn. Hai đạo kiếm quang sắc bén bê án ra. Hai đạo kiếm quang này đều được ngưng tụ từ năng lượng của thế giới nguyên thủy này. Không có gì không thể xuyên thủn. Trong thế giới này chẳng có gì ngăn cản được chúng. Hai luồng tiên linh chi hồn kia tuy cường đại nhưng không tới mức có thể đối kháng với thế giới này. Vì thế kiếm quang quét qua, tiên linh chi hồn giống hai quả trứng gà này lập tức bị cắt mất một nửa. Nửa còn lại xuất hiện hai thứ sinh vật vô cùng xấu xí, toàn thân nổi đầy mụn nhọt nhìn rất buồn nôn. Hai sinh vật này nhìn giống như thai nhi của con người, nhưng tay chân rất to, gần bằng cả thân người. Trong đó một con đầu rất to, một con đầu rất nhỏ. Hai sinh vật cổ quái này khiến Ninh Tiểu Xuyên nhìn mà buồn nôn. Nhưng đúng lúc đó hắn bỗng cảm giác hoảng hốt. Ý thức thể của hắn gần như sắp vỡ tan. Cùng lúc đó con có đầu nhỏ đột nhiên phun khí về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ý thức thể Ninh Tiểu Xuyên bị khí bao phủ. Cảm giác đau đớn cùng cực. Đám khí đó lại có thể xâm thực ý thức thể của hắn khiến ý thức thể bắt đầu bị hư tổn. Tiên linh. Hai tên này lẽ nào là tiên linh trong truyền thuyết? Ninh Tiểu Xuyên bỗng nghĩ. Có lẽ chỉ có tiên linh mới có thể tổn thương tới Ninh Tiểu Xuyên trong thế giới này. Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, khẽ hô lên, sức mạnh vô hình xuất hiện lập tức đánh tan đám khói bao phủ quanh người. Cùng lúc đó tinh quang lóe lên trong mắt Ninh Tiểu Xuyên. Bàn tay vun lên, năng lượng thế giới lập tức tràn tới trấn áp sinh mệnh cổ quái kia. Phụt phụt, cho dù hai sinh mệnh cổ quái này vô cùng cường đại nhưng cũng không thể chống đỡ được năng lượng của thế giới nguyên thủy này. Năng lượng bản nguyên thế giới ập tới. Lập tức giống như đè bẹp hai cái bong bóng nước. Đè chúng nát bét biến lại thành hai luồng khí. Nhưng đúng lúc hai sinh mệnh cổ quái đó biến mất, một đạo ý thức chui vào đầu Ninh Tiểu Xuyên. Hừ, tiên linh, bọn ta không phải từ lâu rồi. Đạo ý thức này khiến sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên càng thêm tối sầm. Đối phương để lại một đạo ý thức như vậy nghĩa là hắn đúng từng là tiên linh. Nhưng tiên linh đã tới bờ bên kia. Có thể bất Diêm Tuyền lão tổ ử. Có thể nói là sinh mệnh cường đại nhất thế gian. Còn hai quái vật này lại nói không phải tiên linh từ lâu rồi. Rốt cuộc là ý gì? Ninh Tiểu Xuyên nhìn hai đám khí. Trong lòng đầy nghi vấn. Nếu tiên linh đều kinh tởm như hai quái vật này thì chỉ e ở bờ bên kia căn bản không đẹp đẽ như trong truyền thuyết. Ninh Tiểu Xuyên thầm suy nghĩ một lát mới nghiến răng nghĩ. Dù sao trong thời gian ngắn ta cũng không định tới bờ bên kia. Giờ nghĩ nhiều vậy làm gì? Vẫn nên giải quyết hai thứ này trước đã. Hai thứ sinh mệnh cổ quái này tuy bị Ninh Tiểu Xuyên trấn áp tan tành nhưng chỉ trở lại trạng thái khí trước đó chứ không biến mất hoàn toàn. Điều này cũng tương tự như việc tiên linh bất diệt trong truyền thuyết. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chúng, vung tay lên đập mạnh vào hai đám khói. Ý thức thể của hắn lúc này được trợ lực bởi sức mạnh của thế giới. Vô cùng cường đại, một chưởng đánh xuống khiến hai đám khí tan thành vô số đám khí nhỏ. Nhưng chỉ chốc lát chúng đã quay lại muốn ngưng kết lại với nhau. Ninh Tiểu Xuyên thử liền mấy lần. Thậm chí nghĩ cách phong ấn chúng vào bốn góc thế giới. Nhưng chỉ một lúc là chúng lại tụ lại với nhau. Sau khi tụ lại thì chúng lại giống như vừa rồi. Tiếp tục sinh ra thứ sinh mệnh lực cường đại. Gần như lại sắp sinh ra một sinh mệnh buồn nôn khác. Ninh Tiểu Xuyên muốn ném hai đám tiên linh chi hồn này ra khỏi đây nhưng phát động bản nguyên chi lực mà chẳng thể gây ảnh hưởng được tới chúng. Cứ như chúng đã mọc rễ tại đây rồi vậy. Quá khó đối phó, đám tiên linh chi hồn này bất tử bất diệt, tiêu hủy không được, vứt đi cũng không xong. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hai quả trứng gà trước mắt biết rằng lại có hai thứ sinh vật cổ quái nữa sắp xuất hiện. Khi hắn chau mày, chuẩn bị thử ra tay hủy diệt chúng thì thần sắc khẽ động. Vẻ mặt có chút mừng rỡ, vút, ý niệm khẽ động, một nữ tử tuyệt đẹp lập tức xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Cảm nhận sự thay đổi môi trường, nữ tử đó chậm rãi mở mắt. Ninh công tử, nàng khẽ nói, giọng nói đó mang sự dụ hoặc khó lòng cưỡng lại. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên nhìn đối phương thì sắc mặt cổ quái nói. Khụ khụ, Hoa huynh, xem ra sau này ta phải gọi là Hoa tiểu muội rồi. Người xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên lúc này chính là Hoa Thanh Liên lúc trước được Ninh Tiểu Xuyên cứu. Lần trước. Khi trị thương cho Hoa Thanh Liên, Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện trong cơ thể Hoa Thanh Liên đang tiến triển theo chiều hướng nữ tính hóa. Chỉ là sự tiến hóa này không thể chống lại vũ trụ bản nguyên. Nam nhân sở dĩ là nam nhân là vì nam nhân trời sinh ra đã có điểm khác biệt với nữ nhân. Hoa Thanh Liên lúc này trên người có thêm vài phần đặc tính của nữ nhân nhưng vẫn là một nam nhân. Điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên bất lực không biết nói sao. Nếu cứ mặc cho Hoa Thanh Liên tiếp tục phát triển thì có lẽ sau này hắn không thể làm nam nhân. Làm nữ nhân cũng không xong. Chỉ có thể là dạng bất nam bất nữ. Hoa Thanh Liên dường như cũng rất hiểu tình trạng của mình. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói chỉ thản nhiên đáp. Ninh công tử đừng đùa nữa. Ta vẫn biết rõ tình hình của bản thân. Thật ra làm người hai kiếp. Bất luận là nam hay nữ nhi ta đều nghĩ rất thoáng. Không có cảm giác gì khác lạ cả. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu Hoa huynh nghĩ vậy thật đương nhiên là tốt nhất. Nhưng tâm tính Ninh huynh vốn là nữ tử. Lúc này chỉ là bị nhốt trong cơ thể nam nhi mà thôi. Giờ ta có cách có thể giúp Hoa huynh lấy lại thân nữ nhi. Chỉ là không biết Hoa huynh có đồng ý không? Hoa Thanh Liên chấn kinh. không kìm được run lên. Ninh công tử đừng đùa. Biểu hiện của Hoa Thanh Liên lúc này cho thấy hắn không hề thản nhiên như hắn nói. Một nữ nhân bị nhốt trong thân thể nam nhân thật ra vô cùng khổ sở. Hoa Thanh Liên vừa rồi nói vậy chỉ là muốn áp chế sự đau đớn mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Hoa Thanh Liên, lắc đầu nói, việc này đương nhiên ta không thể đùa được. Cách chương.